Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1083, Hoàng Thạch, chương 1085, Hoàng Thạch. Lúc này, một chiếc hư không chiến hạm từ hoang hải bầu trời xẹt qua. Tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt hấp dẫn ánh mắt rất nhiều người. Đến đây hoang hải trên chiến hạm, đám người toàn bộ đều nhìn chằm chằm cái kia chiếc mãnh liệt hư không chi hạm, đó là ta hư không chi hạm. Chiến hạm bên trên, Dương Tử Diệp vẻ mặt chìm xuống. Hiên Viên Phá Thiên cùng Dương Tử Lam nghe được lời này sau khi ánh mắt hơi ngưng lại. So với sắc bén ánh mắt hướng về cái kia hư không chi hạm nhìn lại, lạnh lẽo phun ra một đạo hàn âm. Lâm Phong, ngoặc kép, Lâm Phong, vậy thì là Lâm Phong. Trên chiến hạm người đều nhìn về phía cái kia chiếc hư không chi hạm. Gần nhất Bắc Hoang nơi, Lâm Phong tiếng tăm nhưng là vô cùng lớn. Bước lên cửu trùng thiên, đánh đuổi Dương Thị huynh muội cùng với Hiên Viên Phá Thiên. Trở thành Thạch Hoàng cùng Vũ Hoàng môn hạ thiên vũ đệ nhất môn đồ. Để rất nhiều người rất nhanh biết rồi này trước đây không biết tên thanh niên. Không chỉ có là chiến hạm bên trên, mặc dù là cửu long trên đảo cũng không thiếu có chút Bắc Hoang nơi cường giả. Bọn họ nhìn thấy hư không chi hạm thời điểm rất nhanh nghĩ đến rất nhiều. Có thể chế tạo loại này hư không chi hạm thế lực cũng không nhiều. Mà những thế lực này bên trong có lấy Dương Thị gia tộc là nhất. Bọn họ tối hư không chi hạm, lẽ nào đây là Dương Thị gia tộc người đến? Nếu là thế hệ trước cũng coi như, nếu là trẻ tuổi, kha kha, rất nhiều người đều lập loè ra tham lam ánh sáng. Cửu long trên đảo hỗn loạn so với giết người đoạt bảo sự không một chút nào mới mẻ, giết xong liền vượt qua hoang hải rời đi, ai biết là cái nào làm ra. Lâm Phong bây giờ nhận biết mạnh mẽ biết bao, luận là Hiên Viên Phá Thiên đám người quát lạnh tiếng vẫn là cửu long đảo đoàn người thản nhiên ánh mắt hắn đều nhìn thấy, không khỏi đau cả đầu. Quả nhiên cưỡi này hư không chi hạm liền không chuyện tốt. Có Hiên Viên Phá Thiên cùng Dương Tử Diệp ở, hiện tại muốn thay đổi thân phận cũng không thể. Cũng còn tốt khoảng thời gian này thương thế của hắn cũng đã dưỡng cho tốt. Hào quang lóe lên, hư không chi hạm biến mất. Lâm Phong trực tiếp bước lên cửu long đảo. Đường đường chính chính, nếu đã bị người nhận biết, liền không hết sức che giấu cái gì. Thật trẻ tuổi, lại dám ở hoang trên biển không phiêu hành. Hoàn toàn sợ hoang hải khí tức. Đoàn người nhìn thấy Lâm Phong còn chưa rời đi hoang hải liền trực tiếp thu hồi hư không chi hạm đạp bước mà đến, không khỏi hơi có chút ngạc nhiên. Nếu là bọn họ nhìn thấy Lâm Phong từ hoang trong biển đi ra, e sợ phải đem Lâm Phong chộp tới nghiên cứu. Hoang sức mạnh không có so với cường hãn thực lực, ai dám coi thiên vũ tầng 4 người chịu đến tập kích hẳn phải chết. Lâm Phong, một đạo âm hàn âm thanh truyền đến, lập tức đoàn người chỉ nhìn thấy Hiên Viên Phá Thiên hướng về bên này bay vọt. Lao thẳng tới Lâm Phong, hắn muốn Lâm Phong mệnh, mặc dù Lâm Phong là thiên vũ đệ nhất môn đồ. Lâm Phong cùng Viên Phi đối với hắn làm tất cả, đủ khiến hắn hận thấu Lâm Phong. Giết, Hiên Viên Phá Thiên ở trong hư không gào thét, như một con đại bàng. Dương cánh mà đến, người còn chưa đến, liền một quyền phá không, hướng về Lâm Phong đánh tới. Kinh khủng kia nắm đấm phảng phất một con man hoang cự thú. Đánh giết hư không vang lên ong ong. Người giết đến ư? Lâm Phong vẻ mặt lạnh lùng, không nói một lời, bước chân không lùi mà tiến tới. Hào quang rực rỡ đột ngột gian phóng ra thần mang. Chói mắt một bên tinh quang kiếm mang hội tụ chư thiên tinh thần chi lực. Từ bầu trời đánh xuống, khủng bố quyền lực bị chém chết. Ánh kiếm như trước từ hư không ép xuống, nộ giết Hiên Viên Phá Thiên. Thánh khí, đoàn người thần sắc động lại. Gia hỏa này thật nhiều báu vật, vẫn còn có thánh khí ở tay. Hiên Viên Phá Thiên liên tục nổ ra mấy quyền, mới để ánh kiếm dập tắt. Đã thấy thiên cơ kiếm thượng tựa hồ ẩn chứa thiên cơ, xúc động tinh thần chi lực, tận ánh kiếm điên cuồng gào thét bừa bãi tàn phá, khủng bố thiên địa đại thế phảng phất cũng hòa vào kiếm trong. Vạn kiếm quy nhất, giết, ngoặc kép, lại là một kiếm chém giết mà ra. Hiên Viên Phá Thiên thân thể lùi gấp không ngừng, hướng về bầu trời nổ ra quyền ý phảng phất hóa thành che trời màn ánh sáng. Nhưng như trước ở dưới kiếm phá nát, nhưng hắn thân thể nhưng xa xa tách ra, mặt đất nổ tung, xuất hiện một đạo khủng bố vết nứt. Muốn giết ta, ngươi có tư cách sao? Một cái vũ hoàng hậu duệ, có cái gì tư cách phách lối? Thật sự coi chính mình là vũ hoàng rồi. Lâm Phong cầm trong tay thánh khí thiên cơ kiếm, lấy sỉ nhục tư thái nhìn Hiên Viên Phá Thiên. Hiên Viên Phá Thiên sắc mặt khó coi, lạnh như băng nói, nếu như trong tay ngươi thánh khí, ta đã xem ngươi chém giết ánh mặt trời đại tống chương mới nhất. Ngoặc kép, nếu như, buồn cười, thiên đài môn đồ cuộc chiến, cùng cảnh giới thời gian ta đã giết qua ngươi một lần. Nếu như ngươi ta tu vi tương đương, ta còn có thể lại giết ngươi một hồi. Lâm Phong lạnh lùng quét Hiên Viên Phá Thiên một chút, lập tức ánh mắt của hắn nhìn về phía tới rồi Dương Tử Lam huynh muội. Trong con ngươi tránh qua một vệt sát ý, bất quá nhìn thấy phía sau bọn họ tôn giả, Lâm Phong hiểu không là giết đối phương thời cơ. Ngươi lại vẫn không chết. Dương Tử Diệp tiếng nói bật thốt lên, nhìn thấy Lâm Phong còn sống sót tựa hồ thật bất ngờ. Lâm Phong quay về người lộ ra một vệt nụ cười sán lạn, lại có vẻ có mấy phần yêu dị cảm giác. Dương gia người thanh niên thời gian sức chiến đấu từ trước đến giờ liền yếu. Các ngươi bây giờ không có hư không chi hạm, sau đó ra ngoài có thể muốn cho trưởng bối khỏe mạnh bảo vệ. Đặc biệt là ngươi Dương Tử Diệp, có được mạo mỹ mà lại huyết thống đặc thù, đi có thêm dạ đường dễ dàng có chuyện. Ngoặc kép, Dương Tử Diệp huynh muội vẻ mặt cứng ngắc, uy hiếp trắng trợn, một cái thiên vũ tầng 4 người, lại dám uy hiếp Dương thị gia tộc đệ tử, trước mặt tất cả mọi người. Nhìn thấy rất nhiều người hướng về chính mình quang tới ánh mắt khác thường. Nhất thời Dương Tử Diệp vẻ mặt càng lạnh hơn mấy phần. Người đương nhiên rõ ràng Lâm Phong ý tại ngôn ngoại, một là trào phúng Dương thị gia tộc thanh niên có thể ra ngoài yếu nhân bảo vệ, thứ hai là nhằm vào người. Chỉ thiếu chút nữa minh bày nói cẩn thận nam nhân đối với ngươi được không quỹ việc. Nghe được gia hỏa này gọi Lâm Phong, chính là thiên đài chiêu thu nhóm đầu tiên vũ hoàng môn đồ. Hơn nữa còn là thiên vũ đệ nhất môn đồ, đúng là hung hăng vô cùng. Đoàn người thấy cảnh này lộ ra thú vị vẻ mặt. Lâm Phong, có gan, hoàn toàn coi Dương gia tồn tại. Bất quá này trước mặt mọi người, Dương thị gia tộc dù sao cũng hơi lo lắng thiên đài. Không Hiên Viên Phá Thiên to gan như vậy dám giết Lâm Phong. Còn trong bóng tối liền không nói được rồi. Bọn họ làm sao biết trong bóng tối Dương gia đã đối với Lâm Phong từng hạ xuống tay. Lâm Phong nơi nào còn có thể có điều kiêng kỵ gì. Dù sao đều giống nhau. Lúc này, cái kia người mặc một bộ bó sát người hắc y nữ tử cũng tới đến cách đó không xa quan sát. Phía sau hắn bóng người quay về người thấp giọng nói tiếng. Công chúa, người này là Lâm Phong. Thiên đài thiên vũ cảnh đệ nhất môn đồ, ta từng ở Ô Giang Chi để trong Long Cung gặp được hắn. Hắn không sợ hoang khí tức, hơn nữa, ta hoài nghi hắn ở trong Long Cung đạt được ít thứ. Ngoặc kép, cô gái kia trên mặt như trước mông lung một mảnh, nhưng chỉ là bộ kia thân thể cũng đủ để cho người điên cuồng. Rất nhiều người chú ý tới người. Trong nháy mắt con mắt đều trở nên hừng hực lên, thật yêu diễm thân thể mềm mại, khiến người ta mê, bị gọi là công chúa nữ nhân khẽ gật đầu, lập tức thân hình lấp lóe, trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi. để rất nhiều người chưa hết thòm thèm, ánh mắt vẫn như cũ không nỡ rời đi. Lâm Phong cười gằn nhìn Hiên Viên Phá Thiên cùng với Dương Thị huynh muội một chút, lập tức phẩy tay áo bỏ đi, trong ánh mắt đầy giấy khiêu khích mùi vị, để đám người kia sắc mặt cực kỳ khó coi, lại bị một cái Thiên Vũ tầng 4 người miệt thị như vậy. Đặc biệt là Hiên Viên Phá Thiên, hắn một lần cho là mình cùng cảnh giới địch, tôn giả đều muốn khách khí với hắn. Cảnh giới so với hắn thấp người chỉ có ăn nói khép nép. Mà hiện tại, hắn gặp phải cái khác loại. Ở trước mặt hắn ngẩng cao đầu, uy phong lẫm lẫm, coi cho hắn. Hiên Viên huynh, chuyến này chúng ta nếu là số may đạt được một cái thánh khí, lấy Hiên Viên huynh thực lực cường đại, dễ dàng liền có thể chu diệt hắn. Dương Tử tự nhìn thấy Hiên Viên Phá Thiên sắc mặt khó coi, nịnh hót nói rằng, hắn nhất định sẽ chết ở trong tay ta. Nhất định. Hiên Viên Phá Thiên trong mắt sát cơ lộ. Yên tâm đi, lần này chúng ta dẫn theo đầy đủ hàm nghĩa chi tinh. Chỉ cần đánh cược đến một khối hoang thạch liền kiếm được. Dương Tử vẻ mặt lạnh lùng, nhìn chằm chằm Lâm Phong rời đi bóng lưng. Lâm Phong coi Hiên Viên Phá Thiên đám người sau thẳng đến Cửu Long đảo khu vực trung tâm mà đi. Bất quá nhưng chưa dịch dung, hắn còn cần tìm tới ngày ấy tặng hắn Bát Long lệnh nam tử. Hướng về hắn tìm hiểu UU tin tức về bọn họ. Nếu không thì dựa vào sức mạnh của chính mình căn bản không thể tìm tới người. Ở Cửu Long đảo trong lấp lóe, Lâm Phong mới chính thức cảm nhận được nơi này phồn hoa. Này nơi nào như là hoang hải bên trong một tòa mênh mông tế Cửu Long đảo địa vực, dĩ nhiên so với Thiên Cảnh thành nhân khẩu còn muốn dày đặc. Cường giả mấy, tựa hồ có phong vân tế hội dấu hiệu. Hắn mơ hồ nghe được Cửu Long đảo tựa hồ có cái gì khiến người ta kích động sự tình muốn phát sinh, cùng hoang hải chi thạch có quan hệ. Tận hoang hải vực sâu, ẩn giấu đi đếm mãi không hết bảo tàng. Một ít bảo tàng sẽ làm cho chu vi thổ nhưỡng dựng dục ra hoang thạch đem bao vây ở bên trong. Liền dường như ngày xưa Viên Phi ở thí luyện nơi oanh kích hoang chi động, tìm hoang trong đá bảo vật như thế. Cửu Long đảo sẽ nô dịch một ít người hầu đi tìm đào đi hoang thạch. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.